Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 58, góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng đẹp tia, ê coi chừng, hắn hét lên, choang, có sao ca, có bị thương chỗ nào ca, hắn ôm nó vào lòng hỏi han. Ơ à, ca ca, sao? Nó, 1S, 2S, 3S, 4 mắt nhìn nhau, á, đồ biến thái. Anh dám ôm, tôi hả, nó đẩy hắn ra, tôi cứu cô đó. Hắn bất mãn, tua lại khoảng 5 PTAC. Lúc này nó đang ung dung bước vào trường thì từ trên trời. T, G, lộn R, chị ơi sao từ trên trời đờ si, phải nói là từ trên sân thượng mới đúng nhá. Rơi xuống một chậu cây nhắm thẳng vào nó. Rồi một tên biến thái. Ý lộn, hắn bay vào cứu nó. Ờ, cảm ơn, nó, ê. Sao cỡ này cô toàn gặp mấy chuyện đâu đâu KZ, bữa hổm thì mém bị xe tông. Rồi đôi giày mới mua của cô tự nhiên bị sức cái đế làm chút nữa đi tè SML luôn rồi. Vâng vâng và mây mây. Nam từ xa chạy tới. IP cây đâu chắc có anti-fan nào đó hãm hại tôi. Nó, ở mà sau này đi đâu cũng phải dòm TAC ngó sau ca thôi, gặp mấy chuyện như bữa nay mà ca có ai bên cạnh là thôi xác định luôn đi nha. Hắn, rồi, y cây rồi mà, chấm, làm như tôi là con nít ca bằng. Nó sụ mặt, có chuyện gì Z ạ, sao nhiều người bu quá Z, Yến chạy tới. Ca có gì đâu em, thôi sắp vô học rồi kìa, vô lớp lẹ đi. Cái này để cho mấy cô lao công dọn. Diệu Anh kéo cả lũ đi, cách chương.